Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 667, chương 665, Khổ Nhục Kế. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ Thiên Ma Lão Tổ, vì trường không vô kỵ, một đôi 11, vốn dĩ, đã chịu đựng không nổi, bị người trong đó một cái đạo lực cấp đột phá, Thiên Ma Lão Tổ. Chuẩn bị thiêu đốt mệnh nguyên huyết chiến đấu tới cùng, đã có thể ở ngay lúc này, trường không vô kỵ khai đại đạo chi môn, càng một tay chảo cái kia đạo lực căn bản đại đạo. Một tay bắt lấy kia đạo lực xiềng xích, đem này cấp chế đến, ngoan ngoãn, đây chính là sợ hãi ở đây, sở hữu tông chủ, bọn họ trước nay chưa thấy qua, bực này thủ đoạn a. Đạo lực, xác thật có thể đoạt lấy, nào cũng đến là đem đối phương đánh ngã, ngươi đến thực lực cường đại mới có thể, nào có cái này trường không vô kỵ như vậy, châu chấu giống nhau cảnh giới thực lực, ngạnh khai đại đạo chi môn, bắt giữ nhân ra đạo lực, buông ra, tiểu tử, cho ta buông ra, Thiên Kiếm Tông Chủ, một tay vung lên, toàn lực khống chế chính mình cái kia đạo lực. Nhưng là làm hắn bi ai sự tình, lại lần nữa xuất hiện, trường không vô kỵ, thật là gia quỷ giống nhau đáng sợ, chỉ thấy hắn trong miệng, mặc niệm một tiếng, cướp lấy, liền như vậy vô cùng đơn giản hai chữ, liền càng là biến sắc, bởi vì hắn cảm giác được rõ ràng, chính mình hao hết không biết nhiều ít năm, mới ngưng tụ xuyên thấu đạo lực, ở ngay lúc này. Không chỉ có không nghe chính mình, còn dần dần, bị cái kia tiểu gia hỏa cấp ăn luôn, vô lực phản kháng dưới, kia xuyên thấu chi đạo lực, liền tiến vào trường không vô kỵ thân thể bên trong, không quá một hồi, liền hoàn toàn, thành đối phương đạo lực, đáng sợ, thật là đáng sợ, mà lại nói trường không vô kỵ, hắn vì sao có thể làm được điểm này? Đầu tiên, hắn vốn dĩ liền có đoạt lấy đại đạo, bổ toàn thiên đạo năng lực, vô luận là đoạt thiên chi thuật, lại hoặc là trời sinh đạo thể, đều là mục đích này. Lại đến, hắn có mở ra đại đạo chi môn bảo bối, đạo thiên thần quyển, này ngoạn ý, cũng là căn cứ trộm thiên giả nghiên cứu đồ vật, ở tiểu thế giới, khai thiên nói chi môn, tới rồi đại vũ trụ. Tự nhiên khai đại đạo chi môn, căn cứ hơi thở, tìm được đồng dạng đại đạo, trường không vô kỵ chính mình bắt lấy, lại, cáo mượn oai hùm, áp chế cái kia đồng dạng hơi thở tiểu xiềng xích. Tự nhiên, hết thảy không uổng phá hủy chi lực, liền cấp đoạt lấy thành chính mình. Đương nhiên, chính yếu nguyên nhân, vẫn là cũng không có mặt khác lực lượng, quấy nhiễu hắn hành động. Lúc này mới có thể cho hắn, như vậy nghịch thiên mà đi chi, đặt đoạt lấy này xiềng xích, vừa vặn có thể để vào trong thân thể phàm giới, hoàn thiện thiếu hụt thiên đạo, thực hảo, trường không vô kỵ cảnh giới. Thế nhưng vào giờ phút này, phần Phật tăng lên một viên tinh đi lên, thật sự là, được lợi không ít a. Yêu nghiệt, thiên diệt giả. Thiên diệt giả là yêu nghiệt, giết hắn, cần thiết giết hắn, Thiên Kiếm Tông Chủ, chính là đối trường không vô kỵ cái này tiểu ghế gấp. Dâng lên sợ hãi chi tâm, kỳ thật không chỉ là hắn, các đại tông chủ, đều là đồng dạng tâm tình, cũng bao gồm cái kia, thiên môn thượng sứ, trường không vô kỵ lúc này mới nhiều ít cảnh giới, liền có loại thực lực này, nếu là tương lai. Hắn có cửu chuyển, không, tám chuyển lực lượng, cảm giác là đủ rồi. Lúc ấy, thiên môn cũng không có người có thể đối phó hắn đi. Thiên diệt giả, không hổ là thiên diệt giả, đoạt đại đạo mà đi, trách không được thiên muốn tiêu diệt ngươi. Không sai, đại gia cũng không thể lưu thủ, vì thiên hạ an ủi, liều mạng cũng đến chém giết hắn. Một cái nho nhỏ trường không vô kỵ, làm 10 đại tông chủ còn có thiên môn thượng sứ đều sợ. Nói ra đi, có điểm quá làm người ngoài ý muốn. 11 cá nhân, xác thật cũng một bộ không dám lưu thủ bộ dáng. Tiếp tục toàn lực oanh kích. Bất quá lúc này đây, bọn họ ôm tiêu hao tâm tư, cũng không dám nữa nhường đường lực, dễ dàng tới gần Trường Không Vô Kỵ. Vô hình chi gian, thiên ma lão tổ, nhưng thật ra nhẹ nhàng không ít. Ha ha, ta đồ đệ thật là lợi hại. Các ngươi tới nha, có loại nhường đường lực tiến vào nha. Ha ha, thiên ma lão tổ, bắt đầu rồi đối với này nhóm người khinh bỉ. Chính là có một chút, hắn cũng như cũ không có thể có cơ hội phá vỡ trùng vây. Thời gian lâu rồi, vẫn là muốn thua. Giờ này khắc này, hắn cũng lặng lẽ truyền âm cấp Vô Kỵ nói. Đồ đệ, sư phó bác mệnh đưa ngươi đi ra ngoài. Nếu là ta không chết, ma vực thiên ma lâm tái kiến. Nếu là đã chết, cũng không cần báo thù. Sư phụ ngươi ta, đã sớm nên chết đi. Thiên ma lão tổ, nói thật là làm Trường Không Vô Kỵ cảm động đến rơi nước mắt. Theo lý thuyết, Trường Không Vô Kỵ hẳn là cự tuyệt, sau đó chính mình đi ra ngoài nhận lấy cái chết. Nhưng là hôm nay, hắn ích kỷ, khẽ cắn môi, hắn đối thiên ma lão tổ nói. Sư phó, đồ đệ, không thể chết được, ngươi, tận lực đưa ta đi ra ngoài đi. Trường Không Vô Kỵ rơi lệ, hắn thật sự không phải tư tâm, bọn họ không có biện pháp. Bàn cổ ở trọng sinh, đem không có dễ dàng như vậy, hướng chính mình tốt như vậy, dung hợp nhiều như vậy hoàn mỹ công pháp, quá khó, hắn phải vì toàn bộ vũ trụ sống sót. Thiên ma lão tổ cũng không có nhiều lời, không biết vì cái gì, hắn chính là thích Trường Không Vô Kỵ cái này đồ đệ. Chính là tin hắn, theo sát sau đó, hắn khớp hàm một cắn, trăm vạn năm ngưng tụ một thân mệnh nguyên, mở ra đốt cháy trạng thái. Vô tận ma nguyên, quả thực làm vũ trụ đều lâm vào hắc ám, thập phần đáng sợ. Nhưng là ở ngay lúc này, Trường Không Vô Kỵ trong tai, đột nhiên lại xuất hiện một thanh âm. Lão tổ tông, Ngọc Thanh Chân phủ bên này, là ngươi sinh lộ. A, Trường Không Vô Kỵ kinh ngạc một chút, ngay sau đó nhịn không được trừ một chút chính mình cái gáy tương đương. Đúng vậy. Quá thanh Ngọc Thanh Thượng Thanh, nào có trùng hợp như vậy sự tình. Nguyên lai Ngọc Thanh Chân phủ là Tam Thanh môn hạ. Hảo, tương đương Trường Không Vô Kỵ chạy nhanh truyền âm cấp thiên ma lão tổ nói. Sư phó, chúng ta được cứu rồi. Ngọc Thanh Chân phủ, đó là ta người, chiều bên kia hướng, đến đây đi. Sát nha, thiên ma lão tổ không có bất luận cái gì trả lời, nhưng là hắn cách làm là tuyệt đối tuần hoàn Trường Không Vô Kỵ mà đến. Giờ phút này hắn một thân ma khí rít gào thiên địa, so với những cái đó thượng cổ ma thú đều phải hung hãn bộ dáng. Cầm thiên ma phiên thương thần, càng như là thẳng tiến không lùi. Nuốt thiên ma thần, đỉnh 18 tầng địa ngục bảo tháp, bạo lực hướng tới Ngọc Thanh Chân phủ chủ phương hướng. Đánh sâu vào qua đi, Ngọc Thanh phủ chủ, Tiểu Tâm, Tạo Hóa cung chủ đám người, chạy nhanh nhắc nhở, đồng thời bọn họ cũng toàn lực xung phong lại đây, muốn từ một bên hoặc là phía sau kiềm chế thiên ma lão tổ. Lúc này, thiên ma lão tổ cũng tới rồi Ngọc Thanh phủ chủ trước mặt. Ngọc Thanh phủ chủ, Ngọc Thanh bí thuật thi triển mà ra, cũng dùng tới hơn 10 điều đạo lực. Nhưng là hắn muốn diễn kịch, không hảo toàn lực thi triển thủ đoạn, làm cho Trường Không Vô Kỵ đào tẩu. Nhưng hắn lại không biết như thế nào phóng thủy. Lúc này, Trường Không Vô Kỵ linh cơ vừa động, lập tức nét đứng ở thiên ma lão tổ phía trước. Đại đạo chi môn ở khai, một đôi tay trưởng đồng thời bắt Ngọc Thanh phủ chủ hơn 10 điều đạo lực, trong miệng hét lớn một tiếng, đều cho ta ngoan ngoãn lui về. Theo sát làm mọi người há hốc mồm, sự tình lại lần nữa xuất hiện, tương đương Ngọc Thanh phủ chủ sở hữu đạo lực. Thật sự ngoan ngoãn lui trở về. A, ta, Ngọc Thanh phủ chủ. Đó là vẻ mặt hoảng loạn. Cũng ở sau đó, thế không thể đỡ Thiên Ma lão tổ. Một thương, đâm xuyên qua đầu vai hắn. Cút ngay, Thiên Ma phiên báng súng vung. Ngọc Thanh phủ chủ trực tiếp bị ném đi ra ngoài. Con đường này một khai, đó chính là sinh môn đại hiện. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.